Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 410, chợt nghe Thánh Thượng truyền mảnh giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Chu Hầu Kiệt sau khi đi, Hàn Lâm Viện cơm chưa điểm thời gian cũng đã đến. Hàn Lâm Viện cũng có công chủ, dựa theo quan viên phẩm cấp cung cấp bất đồng đẳng cấp cơm chưa. Dĩ nhiên đều là miễn phí. Chu Bình An dính phẩm cấp quang. Cơm trưa so với Trương Tứ Duy nhiều một đạo huân món ăn. Hai người tương thức ăn hợp tác một chỗ cùng nhau ăn. Hàn Lâm Viện mặc dù có công chủ, nhưng lại không có công cộng nhà tập thể. Không có ngủ nghỉ trưa địa phương. Chỉ có một trực trong phòng có hai cái giường. Nhưng đây là thuộc về trực người. Chu Bình An ăn cơm trưa vậy tàng các. Ở tàng các tìm một chỗ hướng dương cửa sổ. Rời cái ghế nằm nghiêng nhắm mắt dưỡng thần. Ánh nắng vẩy lên người, ấm áp phi thường thoải mái, có một loại đến Hạ Hà Thôn ở bờ sông gió thổi nhẹ phơi nắng cảm giác. Hạ Hà Thôn, trở lên một tuần tả hữu ban thì có quan mới nhậm chức 2 tháng nghỉ dài hạn. 2 tháng giả có thể thật tốt ở Hạ Hà Thôn đợi một đoạn thời gian. Chu Bình An suy nghĩ một chút liền từ từ liền chìm vào ngủ hương trong. Trong giấc mộng mẫu thân Trần Thị lại đôn một oa phún hương canh gà. Phụ thân từ trên núi liệp 2 con thỏ hoang đang theo đại ca ở giếng nước cạnh xử lý. Uy uy, tử hậu, mau tỉnh lại, đang Chu Bình An sẽ đối mẫu thân đôn phún hương bắp thịt đại khoái đoá di thời điểm. Lại bị Trương Tứ Duy kia phá la cổ họng cấp tỉnh lại. Người này còn không chỉ là kêu, hoàn toàn là phát điên phát rồ một bên kêu một bên lấy tay diêu. Chu Bình An khi tỉnh lại hiện đầu của mình đều sắp bị Trương Tứ Duy hàng này cấp hoảng thành trống lác. Choáng váng, ngươi cái này muốn mưu sát à? Chu Bình An rụi rụi con mắt, mặt im lặng nhìn Trương Tứ Duy. Mưu cái gì giết à? Khoái đứng lên cùng ta cùng đi phòng khách. Thánh thượng truyền tới mảnh giấy. Trương Tứ Duy lời ít ý nhiều giải thích một chút liền lôi kéo đi phía trước thính bước nhanh tới. Thánh thượng truyền tới mảnh giấy. Gia Tĩnh Đế mảnh giấy truyền tới Hàn Lâm Viện tới làm gì? Ách, sẽ không phải là cái này sẽ phải tìm đi. Tàng các ta còn chưa kịp sắp xếp thứ tự hảo đâu. Chu Bình An trong lòng có chút nhàn nhạt bất an. Đến tiền thính Chu Bình An cũng biết Trương Tứ Duy vì cái gì gấp gáp như vậy. Nhân làm đại biểu thánh thượng tới truyền mảnh giấy không phải bình thường tiểu thái giám mà là Gia Tĩnh Đế bên người đại hồng nhân Hoàng Cẩm Hoàng. Công công. Cái này Hoàng Cẩm ở Gia Tĩnh Đế bên người nhưng là rất bị tín nhiệm. Hàn Lâm Viện trước hôm qua mới phác thảo một đạo chiếu. Chiếu chính là liên quan tới Hoàng Cẩm. Chiếu trung tướng Hoàng Cẩm phong làm. Khâm sai tổng đốc đông xưởng quan giáo làm việc thái giám. Quan này trước gọi tắt chính là đề đốc đông xưởng, tôn xưng là xưởng công, hoặc đốc chủ, cũng chính là từ đông xưởng đầu lĩnh, hoàng đế thân tín. Đông xưởng đầu lĩnh Hoàng Cẩm tự mình tương Gia Tĩnh Đế tiểu mảnh giấy truyền tới. Nhất định là phi thường khẩn yếu sự tình. Cũng không trách Hồ Trương Tứ Duy như vậy sốt ruột. Hoàng công cần gì phải vu tôn thân trí. Sai người tới là được. Viên Vĩ cười tiến lên cùng Hoàng Cẩm nói chuyện. Viên đại nhân khách khí. Chuyện này chuyện liên quan đến Thánh Thượng Long Thể. Ta nhà sợ những thứ kia nhãi con lỡ chuyện. Hoàng Cẩm lắc đầu một cái. Trên mặt còn mang theo nóng nảy thần sắc. Hoàng Cẩm tự mình đến. Viên Vĩ, Lý Xuân Phương chờ người đã kinh phi thường coi trọng. Bây giờ nghe Hoàng Cẩm nói như vậy. Nhìn lại Hoàng Cẩm trên mặt nóng nảy thần sắc. Viên Vĩ Lý Xuân Phương chờ lòng người trong không khỏi lên lẩm bẩm. Cái này Thánh Thượng không là Long Thể có mệt đi. Bất quá, nếu như Thánh Thượng Long Thể có cái gì ngoài ý muốn hắc. Nên tìm Thái Y Viện à, thế nào tới Hàn Lâm Viện? Viên Vĩ chờ người vừa nghi ngờ lại lo âu. Không biết Gia Tĩnh Đế lần này truyền tới tờ giấy là cái gì? Chu Bình An cũng là tò mò nhìn Hoàng Cẩm trong tay kia trương tàn phá mảnh giấy. Bất quá thấy rõ ràng Hoàng Cẩm trong tay mảnh giấy chất liệu thời điểm. Chu Bình An liền không có bao nhiêu lo lắng. Cái này mảnh giấy nhìn một cái chính là Gia Tĩnh Đế tiện tay từ thanh đằng trên giấy xé xuống một khối. Đoán chừng là Gia Tĩnh Đế hướng thượng ngày hành trai tiếu thời điểm tiện tay xé toạc một góc viết cá tờ giấy. Gia Tĩnh Đế còn có thể hành trai tiếu. khẳng định không có gì lớn chuyện. Cho dù là một tờ giấy, Hàn Lâm viện chúng nhân cũng là quỳ xuống nghênh đón. Lý Xuân Phương ở quan chức cao nhất, người chính giữa tuổi dài nhất. Từ hắn đại biểu Hàn Lâm viện nhận lấy tờ giấy này. Tiến hiến có muốn ăn chi thơ từ đếm. Đợi đến Lý Xuân Phương tương tờ giấy mở ra, thấy rõ ràng trên tờ giấy nội dung thời điểm, Lý Xuân Phương trên mặt biểu tình thị phi thường kinh ngạc. Thấy vậy, Viên Vĩ trong lòng càng tò mò. Đợi đến Lý Xuân Phương tương tờ giấy truyền tới Viên Vĩ trong tay thời điểm, Viên Vĩ biểu tình gần như cùng Lý Xuân Phương vậy. Viên Vĩ nhìn sau tương tờ giấy lại truyền cho ở một bên Trương Cư Chính. Sau đó Trương Cư Chính nhìn xong lại đem tờ giấy truyền cho những người bên cạnh. Rất nhanh Hàn Lâm viện tất cả mọi người tương tờ giấy nhìn một lần. Có muốn ăn thơ từ? Cái quỷ gì? Nếu nói là tiến hiến thanh từ, đại gia cũng một chút cũng không hiếu kỳ. Trước kia gia tĩnh đế cũng thỉnh thoảng truyền mảnh giấy đến Hàn Lâm viện để cho tiến hiến thanh từ. Nhưng là, cái này tiến hiến có muốn ăn thơ từ? Đây chính là đầu một A, lời nói. Có muốn ăn thơ từ là cái gì thơ từ A? Thánh thượng mấy ngày nay muốn ăn phi thường không tốt. Tối hôm qua ăn một ít, ta nhà cao hứng hồi lâu. Nhưng là đến hôm nay, bữa ăn sáng, bữa trưa đều là tích thủy không tiến. Ta nhà là nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng A, tối hôm qua thánh thượng chính là nhìn một thơ mới có muốn ăn. Hôm nay thánh thượng không chịu được ta nhà khuyên, mới đang ngồi hơn viết tờ giấy này. Chư vị Hàn Lâm tài cao tám đấu, học phú ngũ sa, cần phải làm nhiều mấy thơ từ. Thánh thượng long thể liền nhờ cậy chư vị. Hoàng Cẩm nói xong hướng Hàn Lâm viện chúng nhân nặng nề thi lễ một cái. Đùa giỡn, ngươi nhưng là đông xưởng xưởng đốc a, ai dám bị ngươi lễ a. Lý Xuân Phương chờ người nhanh kéo lại Hoàng Cẩm. Sau đó vỗ ngực bảo đảm không chịu sờ thác. Thánh thượng tối hôm qua chính là bởi vì nhìn vừa có muốn ăn thơ từ mới khẩu vị mở toang ra. Dạng gì thơ từ mới gọi có muốn ăn thơ từ? Cái này sẽ không có ai liên tưởng đến Chu Bình An tối hôm qua say rượu lúc viết kia thơ. Ai sẽ tương một tiểu yến hội một nửa luân không loại thơ liên tưởng đến gia tĩnh đế tối hôm qua khẩu vị mở lớn kia thơ? Khụ khụ, ngoài ra được kêu là thơ sao? Tục, bất quá cứ việc gia tĩnh đế Trương tiểu mảnh giấy có chút đột nhiên. Bất quá vẫn là không làm khó được tài cao tám đấu. Học phú ngũ sa Hàn Lâm cửa, nhất là Viên Vĩ càng là tài trí bén nhạy, giống như ban đầu tiến hiến thanh từ Mỹ Phú vậy. Gần như nửa thời gian uống cạn chung trà, Viên Vĩ liền cử bút rơi xuống một văn tài rồi giao thơ từ. Tử đà chi phong ra thúy phủ nước tinh chi bản hành làm lân. Tê trừ yếm ứ lâu không hạ loan đao lũ thiết vô ích phân luân. Ung tử tả hữu vung song đao. Quái bay kim bàn tuyết trắng cao. Hoàng môn bay khống bất động trần ngự chủ lạc dịch đưa tám chân. Viên Vĩ nhanh như vậy liền viết xong một thơ từ. Ngoài mọi người dự liệu, có mấy vị Hàn Lâm vi nhìn Viên Vĩ thơ từ. Đối Viên Vĩ thơ từ khen không dứt miệng. Văn tài dồi dào, xem thử thơ tựa như thấy được tám chân mỹ vị. Tựa như thấy được ngự chủ tay nghề, khen lớn giai tác. Viên Vĩ nghe ca ngợi. Nhìn chưa cử bút Chu Bình An, không khỏi lộ ra tự đắc thần sắc. Cái gì thiếu niên trạng nguyên đệ nhất nhân, lãng đắc hư danh, có thể so sánh được với ta Viên Vĩ, cách Trương.